Cửu vực kiếm đế, chương 2302, trấn áp Công Dương Huyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Hiện tại Công Dương Huyền có thể nói là vô cùng chật vật. Máu tươi nhuộm dần áo quần hắn, nhìn như là một cái huyết nhân như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạng này Công Dương Huyền, nơi nào còn có lấy trước đó uy nghiêm. Chung quanh vô số võ giả yêu thần ánh mắt, nhìn về phía hắn, cũng là vô cùng cảm khái, có hoảng sợ, có xem thường, vậy có thở dài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếng tăm lừng lẫy Thiên Kiếm Tông lão tông chủ, hiện tại lại là rơi vào đến một cái thê thảm như thế tình trạng đi, để cho người ta đều là không khỏi nghị luận ầm ĩ. Một tiếng này âm thanh nghị luận, bị Công Dương Huyền nghe vào trong tai, sắc mặt hắn càng là khó xử tới cực điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu súc sinh, ta muốn ngươi chết. Công Dương Huyền sắc mặt dữ tợn tới cực điểm. Loại này nhục nhã, chính là hắn từ khi sau khi sinh, đều chưa hề tao ngộ qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn lấy xuất sinh, chính là lúc ấy cửu vực bên trong chói mắt nhất thiên tài, gia nhập Thiên Kiếm Tông. Từng bước một quật khởi, thành tựu Thiên Kiếm Tông tông chủ, đầy hết thảy nhưng đều là xuôi gió xuôi nước. Nhưng hôm nay cái này Công Dương Huyền, lại là hoàn toàn cắm đến tại Sở Phong Miên trong tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tiếng này âm thanh nghị luận, với hắn mà nói, đơn giản đều là nhục nhã, để hắn bây giờ trên mặt, đều là điên cuồng vô cùng. Theo một tiếng gầm này, Công Dương Huyền trên thân đều là bạo phát ra lóa mắt kiếm mang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm mang này bày biện ra một loại huyết hồng sắc, ẩn chứa cuồng bạo cực hạn lực lượng. Bí thuật, thiêu đốt tinh huyết bí thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều người cũng nhìn ra được, cái này Công Dương Huyền đã là bắt đầu thiêu đốt tinh huyết. Đây là thật liều mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một chút lão giả đều là không khỏi mở miệng nói. Thiêu đốt tinh huyết, đối thọ nguyên, đối tương lai thực lực tăng lên, đều có ảnh hưởng cực lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù cho là trong thời gian ngắn, có thể có được vượt xa tự thân lực lượng, thế nhưng là trả giá đắt, cũng là vô cùng nặng nề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiêu đốt tinh huyết bí thuật, ở đâu nhất phương trong tông môn, đều cũng không hiếm thấy, nhưng chân chính dám đi làm như vậy, lại là ít càng thêm ít. Nhất là giống như là Công Dương Huyền dạng này võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Công Dương Huyền, thân là Thiên Kiếm Tông lão tông chủ, hắn sớm đã không phải là thế hệ tuổi trẻ võ giả, hắn thọ nguyên hơn phân nửa, sinh mệnh lực vậy kém xa thế hệ tuổi trẻ võ giả. Loại thực lực này thiêu đốt tinh huyết, đối với hắn ảnh hưởng. Cũng không chỉ không cách nào tăng lên nữa thực lực đơn giản như vậy, thậm chí khả năng sẽ để cho hắn thực lực rút lui. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không đến sinh tử chi chiến một khắc, Công Dương Huyền là tuyệt đối sẽ không nguyện ý thiêu đốt tinh huyết. Hắn hiện đang thiêu đốt tinh huyết, chính là đã kết luận, hắn thủ đoạn khác. Đối Sở Phong Miên đã là toàn bộ vô dụng, chỉ có thiêu đốt tinh huyết mới có thể cùng Sở Phong Miên huyết chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm, thiêu đốt tinh huyết phía dưới, Công Dương Huyền lực lượng, đều là đang điên cuồng kéo lên cái này, khí thế hướng về phía Sở Phong Nguyên, nghiền ép mà tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời trong tay hắn mũi kiếm cũng theo đó động, phi tiên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phi tiên thiên kiếm quyết, thiên kiếm tông bên trong đệ nhất kiếm thuật, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Công Dương Huyền thiêu đốt tinh huyết lực lượng, toàn bộ rót vào một kiếm này phía dưới, hướng về Sở Phong Miên oanh sát chém giết mà tới. Cái này tất cả lực lượng, đều là hội tụ tại một kiếm này phía dưới, chém xuống một kiếm chi uy, quét ngang hết thảy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá Sở Phong Miên lại là cười lạnh một tiếng, đối mặt một kiếm này, hắn không chút nào lui. Ngược lại là mũi kiếm khẽ động, song kiếm tề xuất, sát nhập cùng một chỗ. Vạn kiếm chi đạo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột nhiên, cái kia vô thượng kiếm trận bên trong, 2,815 đường vô thượng kiếm khí, đột nhiên đều hướng về Sở Phong Miên bay lại đây. Cái này từng đạo vô thượng kiếm khí, đều hội tụ tại Sở Phong Miên mũi kiếm bên trong. Theo Sở Phong Miên một kiếm, ầm vang chém giết mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây cũng là Sở Phong Miên đạt được mà Thượng Kiếm Tông truyền thừa, từ kiếm đế quan bên trong, học tập thôi động vô thượng kiếm khí bí thuật. Vô thượng kiếm khí, thân là Thượng Kiếm Tông chí bảo, hắn lực lượng, xa không chỉ ngưng luyện kiếm trận, đơn giản như vậy. Còn có rất nhiều bí thuật, có thể tới ngự sử vô thượng kiếm khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên trước đó bởi vì không có cách nào, chỉ có thể là lấy vô thượng kiếm khí tới ngưng luyện kiếm trận dùng. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên học tập Thượng Kiếm Tông bên trong vô số bí thuật, ngự sử vô thượng kiếm khí đến. Đủ để đem lực lượng, vì Sở Phong Miên sử dụng, dung nhập vào mũi kiếm bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên một kiếm này, ẩn chứa nhưng không đơn thuần là Sở Phong Miên lực lượng, càng là cái kia 2,815 đường vô thượng kiếm khí chi lực. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một kiếm này lực lượng, thậm chí siêu việt Sở Phong Miên trước đó đánh ra khai thiên một kiếm. Sở Phong Miên tại ngưng luyện đạo thứ ba bất hủ chân thân minh văn, thực lực đại trướng về sau. Đây là hắn lần thứ nhất toàn lực xuất thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai cỗ mũi kiếm đụng vào nhau. A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Công Dương Huyền lại một lần nữa hét thảm một tiếng. Hắn mũi kiếm, cơ hồ là tại va chạm trong tích tắc, chính là vỡ vụn vô hình, biến mất tại trên đường chân trời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Công Dương Huyền thân thể, đều là tại cái này mũi kiếm va chạm phía dưới, phá hủy hơn phân nửa. Cái này bị đánh bay ra ngoài Công Dương Huyền, cơ hồ là không chút do dự, lập tức quay đầu liền chạy, thân hình hắn, đều là lập tức phân hóa mấy chục đạo, chạy trốn tứ phía. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này mỗi một đạo thân hình, đều là hắn một phần lực lượng. Đối Công Dương Huyền cảnh giới này cường giả, chỉ cần là lưu lại một phần lực lượng, đều có thể tái tạo thân thể, mặc dù hội tổn thất lực lượng, nhưng là vì đào mệnh, Công Dương Huyền vậy không quản nhiều như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này mỗi một đạo thân hình tốc độ đều nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Rất nhiều bóng dáng, càng là trực tiếp trốn vào đến sâu trong hư không bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân là Thiên Kiếm Tông lão tông chủ, Tiên Vương cường giả tối đỉnh, Công Dương Huyền, cũng có được hắn đào mệnh bí thuật. Muốn chạy trốn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, từ hắn trên đỉnh đầu, từng đạo to lớn long chảo, lập tức ngưng tụ mà ra, cái này long chảo ngưng tụ ra hiện, chừng mấy chục đạo nhiều, đột nhiên chính là hướng về Công Dương Huyền bỏ chạy từng cái phương hướng đột nhiên bắt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đó mấy đạo long chảo, càng là trực tiếp phá vỡ bên trong hư không, lập tức hướng về sâu trong hư không chụp tới. A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ gặp cái này rất nhiều long chảo, đều là bay trở về, bất quá trở về, cũng không chỉ là cái này chút long chảo, tại long chảo bên trong, càng là có mấy đạo bóng dáng, chính là Công Dương Huyền từng đạo hóa thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn phân hóa đi ra hóa thân, không có bất kỳ cái gì một đạo có thể chạy ra Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Cơ hồ là trong chốc lát, Công Dương Huyền phân hóa tất cả hóa thân, đều là bị Sở Phong Miên toàn bộ bắt trở về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy mà liền ngay cả chạy trốn cũng không thể trốn, nhìn thấy cái này chút hóa thân đều bị Chiến Long chi chảo bắt trở về, vậy xem rất nhiều cường giả, một chút mạnh mẽ lão tổ, đều là lấy làm kinh hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ trong đó rất nhiều người thực lực, có thể nói chỉ so với lên cái này Công Dương Huyền, kém hơn một chút. Tại bọn họ xem ra, Công Dương Huyền đạo này bí thuật, thúc động, cơ hồ là căn bản vốn không khả năng ngăn được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy chục đạo hóa thân, hướng về phương hướng khác nhau chạy trốn, thậm chí là trốn vào đến sâu trong hư không bên trong. Vô biên vô hạn sâu trong hư không, muốn tìm đến một đạo hóa thân, không khác là mò kim đáy biển. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng hôm nay Sở Phong Miên trong nháy mắt, liền đem Công Dương Huyền vừa mới chạy đi hóa thân, toàn bộ bắt trở về. Người này đối không gian chi đạo lĩnh ngộ, đã là đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có lão giả nhìn ra trong đó huyền bí, không khỏi mở miệng nói. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.